Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Mua sắm quang minh thạch, quá thảm rồi, tình cảnh này bị vô số người trông thấy, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có rung động, mạnh như xếp hạng 30 mấy trọng thiên sứ giả, vậy mà cũng bại. Cái này tà linh có khủng bố như vậy sao? Trọng thiên quang rực tiêu tán, lập tức theo chỗ cao rơi xuống. Quá trình bên trong thân thể bị văn thú xuyên thấu, mang đến Tần Thư trước mặt. Hắn tại ho ra máu, phát sáng quang minh sinh linh huyết. Tại kiều muội trong mắt, đều là mỹ vị rượu ngon. Vị đạo cam điềm, không, tuyệt đối sẽ không thua với một cái tà linh. Trọng thiên không cam tâm, toàn thân quang huy mãnh liệt, muốn phóng lên tận trời. Bành, hắn bị thi ma trùng điệp đánh rơi xuống, gãy mất cái chân kia, huyết như giếng phun. Chu Ma Vương kiều muội nhìn không được, nhấc lên trọng thiên gãy chân, bắt đầu mút thỏa thích. A, bẩn thỉu đồ vật, gan dám đụng chạm ta. Kiều muội liếm lấy chính hăng say, nghe được một câu nói kia, ánh mắt lạnh dần, tính cả phát sáng cốt tủy đều thẳng tiếp hút ra, sau đó một miệng nuốt vào. Nhất thời, kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn khắp nơi, làm cho người dùng mình. Tần Thư đi tới, thông lệ vơ vét, thu hoạch tương đối khá. Một cái kim cương cấp yêu hạch, 5 triệu quang minh tệ, rất không tệ a. Hắn cười cười, đem đồ vật đều nhận. Trọng thiên kêu đau không thôi, đây chính là hắn muốn chuộc về đệ đệ tài vật, bây giờ bị cầm đi, đồ vật ngươi lấy đi, coi như là ta chuộc về trọng quang tiền chuộc. Hắn kêu lên, cái gì? Tần Thư gãi đầu một cái, muốn là ngươi vừa mới chuộc người, ta sẽ còn để cho hắn chạy thoát, nhưng bây giờ ngươi là tù binh của ta, tính cả trên người ngươi những vật này đều là chiến lợi phẩm của ta, hiểu không? Hắn để trọng thiên không muốn ý nghĩ háo huyền, ngoan ngoãn các loại người trong nhà đến chuộc đi thôi. Kể từ đó lại nhiều 2 khỏa kim cương cấp yêu hạch, 10 triệu quang minh tệ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy quang minh tệ quá tốt kiếm lời. Còn có yêu hạch, tiếp cận đầy đủ 100 viên, liền có thể để hệ thống tiến hành thăng cấp. Đón lấy, Tần Thư ánh mắt không tốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lồng ánh sáng bên ngoài, nói, các ngươi tại khiêu chiến thời điểm, nhắc nhở người khiêu chiến, chẳng lẽ thì không muốn nói gì sao? Hừ, ta không quản các ngươi cớ gì, ta sắp mở ra khúc xạ mặt kính, để ngoại giới thấy không rõ bên trong chiến đấu, nếu như muốn quan sát, truyền bá đài xem đi. Nói xong, theo lồng ánh sáng một trận mịt mù, ngoại giới người lại cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Nếu không phải vừa bao nhiêu sinh linh lên tiếng nhắc nhở, trọng thiên sớm đã bị bắt được, nơi nào sẽ tránh đi nhiều lần công kích. Lúc này bên ngoài lại là bởi vì chuyện này mà tranh luận không nghỉ. Cái kia nhắc nhở trọng thiên 2 vị sinh linh cũng bởi vậy bị khu trục nơi đây làm trừng phạt. Tử Tinh Đại Thiên Sứ quan sát cái này mấy cái cuộc chiến đấu về sau, đối cái này tà linh chiến lực không ngừng đi lên trên. Này tà linh sủng thú đều rất cổ quái, xem ra không có xếp hạng 20 vị trí đầu, là tốt nhất đừng đi khiêu chiến, nếu không rất hơn dẫn bị bắt. Hắn mở miệng, dẫn phát sóng to gió lớn. Tử Tinh Đại Thiên Sứ đối cái này tà linh đánh giá không khỏi cũng quá cao đi. Ta đi chiến, một tôn kim cương cấp sinh linh mở miệng, hắn tự bảo thân phận, cùng giai sứ giả bài danh 20 vị trí đầu thất. Sau đó, hắn tiến vào, lại cũng không có đi ra. Đợi đến Hy Tuyết truyền bá đài mở ra, muốn đi vào quan sát sinh linh, nhưng lại làm cho bọn họ thẳng mắng tà linh âm hiểm. Muốn đi vào quan sát, nhất định phải phí tổn một cái quang minh tệ làm quan sát phí dụng. Rất nhiều sinh linh vì tiếp tục quan sát trận chiến đấu này, vẫn là cắn răng lựa chọn trả tiền. Tiến vào quan sát, sau đó bọn họ thở sâu. Nhìn thấy cái gì? Vừa mới đi vào sứ giả, lại bị trói gô, cho Chu Ma Vương xuyên thấu thân thể, áp tại dưới thân không thể động đậy. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn là bị thi ma đánh bại. Hi Tuyết mở miệng, nói ra nguyên nhân, theo trong miệng nàng nói ra được. Đương nhiên sẽ không là giả. Nghi ngờ âm thanh nhỏ rất nhiều. Cái kia xếp hạng 27 kim cương cấp sứ giả. Giận mắt chừng lấy Tần Thư, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này tà linh hèn hạ như vậy, chính mình mới tiến vào lồng ánh sáng, liền bị mấy tôn kim cương cấp sinh linh vây công. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì kết thúc, hắn bị bắt lấy được, ngăn chặn miệng, khó có thể đem chân tướng kêu đi ra. Đối phương giờ phút này não hải nghĩ đến chính là Hi Tuyết sứ giả vì sao muốn giúp cái kia tà linh. Nói dối, ta tới khiêu chiến hắn. Lại có một tôn kim cương cấp sứ giả đứng ra. Quang minh khí tức nồng đậm. Có người nhận ra nó, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Xếp hạng thứ 20 điển phong sứ giả, muốn khiêu chiến cái kia tà linh. Nó tiến vào, lúc này rất nhiều người thông qua truyền bá đài nhìn đến cuộc chiến đấu này. Bạo phát, kinh thiên động địa, thi ma bị đánh thi khí tán loạn, văn thú bị đánh bay nhiều lần, lục đầu thần long kém chút bị cận thân trọng thương, tràng diện trong nháy mắt nghiêng về một phía. Tốt, giết cái kia tà linh. Truyền bá trên đài, quang minh sinh linh vỗ tay bảo hay. Hả giận a, xếp hạng thứ 20 cũng là lợi hại, chế tài cái kia vật dơ bẩn đi. Nhìn lấy chính mình sủng thú không địch lại, Tần Thư lại là uể oải nằm trên ghế. Bên người có kim giáp huyền vũ thủ hộ, có Hi Tuyết đấm lưng, không lo lắng bị đánh lén. Các loại đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn cho Hầu Tiểu Quai một ánh mắt, hiểu rõ. Hầu Tiểu Quai cười hắc hắc, hai mắt trắng bệch, vận dụng mị huyễn thiên phú. Trong nháy mắt, đối phương công kích xuất hiện sai lầm, vậy mà đánh vạt ra, bị thi ma nhất quyền oanh trúng ở ngực, văn thú quán xuyên lồng ngực. Hắn bại, Tần Thư lại thêm một cái tù binh, đây chính là 5 triệu quang minh tệ, đến nhìn kỹ, không thể để cho đào tẩu. Đến bây giờ, rất nhiều truyền bá đài người xem mới phản ứng được, ám đạo kém một chút thì đánh bại cái kia tà linh. Thế mà xuất hiện lớn như thế sai lầm. Các vị, ngày mai lại đến. Tần Thư hướng về mặt kính phất tay, sau đó đóng lại truyền bá đài. Vì khen ngợi sủng thú nhóm diễn kỹ, hắn quyết định tạm thời ghi lấy. Các loại thoát ly nguy cơ về sau, lại từng cái khen thưởng. Tà linh, ta muốn chuộc về huyền thần. Lồng ánh sáng bên ngoài, huyền thần tộc nhân hô, gọi phụ thân thì cho ngươi chuộc. Tần Thư chán nghe rồi tà linh, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Không tiếp cái này một đơn, bởi vì vừa mới trả tiền quan sát truyền bá đài, mà sinh ra quang minh tệ được lợi, cao đến mấy chục triệu nhiều. Hiện tại hắn tổng tư sản phá 100 triệu quang minh tệ. Bên ngoài, huyền thần tộc nhân lại kêu, thế nhưng là lại cũng không chiếm được đáp lại, cũng không dám đánh vỡ lồng ánh sáng, bằng không bọn hắn nhất tộc sẽ thành trùng mũi tên mũi tên. Quang minh thạch mua một cái. Tần Thư đem mua sắm quang minh thạch vấn đề giao cho thiếu nữ Hi Tuyết. Ta mua sắm quang minh thạch dễ dàng bị đoán ra mục đích, rất có thể bỏ ra quang minh tệ lại không thu được quang minh thạch. Hi Tuyết phân tích nói, đề nghị đem quang minh tệ chuyển tới còn lại quang minh sinh linh chỗ đó, lại mua sắm quang minh thạch. Tần Thư cảm thấy có đạo lý. Sau đó tại Hi Tuyết đề nghị dưới, chính mình cũng đăng ký cái truyền bá đài số. Quá trình rất là đơn giản. Sau cùng hắn đưa tay, tay cầm có ánh sáng sáng chói, phát ra quang minh khí tức, đặt tại quang kính phía trên. Thành. Tần Thư ánh mắt sáng lên, một lát sau, hắn tư sản bên trong nhiều hơn 100 triệu quang minh tệ. Từ Hy Tuyết tự mình thao tác, không biết thông qua phương thức gì, chỗ kia mua một khỏa quang minh thạch, sau đó 100 triệu quang minh tệ, chỉ còn lại có hơn 10 triệu. Chủ nhân hơi đợi một lát, đối phương ngay tại xác nhận tin tức, đợi chút nữa liền sẽ thông qua mặt kính thông đạo, đem quang minh thạch truyền tống đến nơi đây. Hy Tuyết nói, lần này cũng không nhận thấy được, mình nói sai cái gì, cho dù là chủ nhân hai chữ, cũng cho rằng không có gì không bình thường, không nên nói, còn có loại này thao tác. Tần Thư tăng kiến thức, lần thứ nhất đối trên phiến đại lục này, cùng quang minh thần vực, có nhận thức mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.